Xuyên thư sau ta dưỡng nam chủ lại treo. Chương 20, có thể lên xe tễ một tễ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sự thật chứng minh mang mấy người này chính là mang theo trói buộc. Đệ nhị thế, Tô Hạm Nhất liền quyết định sẽ không dừng xe. Nhưng kết quả cô thấy có người vẫy tay, liền theo phản xạ có điều kiện mà dẫm phanh lại. Cuối cùng cùng đệ nhất thế không có gì bất đồng. Tới rồi đệ tam thế, Tô Hạm Nhất riêng đổi Hứa Chí lái xe. Kết quả hắn cũng ở đồng dạng thời gian, đồng dạng địa điểm dừng xe. Đệ tư thế, lại là như thế, Tô Hạm Nhất liền ý thức được. Này đại khái là lực lượng của thiên đạo tác quái. Ở trong nguyên thư, lúc cô lái xe trải qua nơi này, xác thật mang lên mấy người này. Trong đó có một người còn sống đi tới căn cứ, cấp lục trạm lâm tìm điểm phiền toái, xem như vai phụ tương đối quan trọng trong sách. Cho nên, thật không phải cô tưởng phanh xe. Tô Hạm Nhất phẫn hận thở dài, ba nam một nữ đã vây quanh lại đây. Nam nhân có xu thế che ở phía trước xe, vô hình cho người ta một loại cảm giác áp bách, để nữ hài tử ra mặt giao thiệp. Rốt cuộc vừa mới mạt thế, nhân tính âm u còn không có hiển hiện ra, lúc này còn sẽ không có người cố ý lái xe đâm người. Hơn nữa Tô Hạm Nhất dừng xe cũng liền tỏ vẻ cô sẽ không thương tổn bọn họ. Mới vừa đi lại đây, mấy người nhìn thấy Hứa Chí ngồi bên trong xe, tức khắc mặt đầy kinh hỉ, đặc biệt là nữ hài tử, vui mừng lộ rõ trên nét mặt. Hứa Chí, thật tốt quá, người cư nhiên ở. Hứa Chí sắc mặt tái nhợt mỉm cười gật đầu. Mấy người này vừa lúc là đồng học ngày hôm qua cùng hắn uống rượu. Cũng là hắn cùng Tô Lãng cao trung đồng học. Hứa Chí dò hỏi nhìn về phía Tô Hạm Nhất. Chính mình không nói gì. Kỳ thật hắn rất ngoài ý muốn Tô Hạm Nhất sẽ dừng xe ở thời điểm này. Rốt cuộc xe bọn họ đã không có vị trí. Xin lỗi, xe ngồi không được, Tô Hạm Nhất cự tuyệt. Nhưng mấy người đều không có ý tứ muốn từ bỏ, muốn rời đi nơi này yêu cầu xe. Bọn họ không có xe, cũng sẽ không trộm xe. Người đi qua nơi này đều hoàn toàn làm lơ bọn họ. Chỉ có Tô Hạm Nhất dừng xe. Nói cách khác, tưởng rời đi nơi này, Tô Hạm Nhất là lựa chọn duy nhất. Thấy Hứa Chí không nói chuyện, mở miệng chính là Tô Hạm Nhất. Mấy người liền ý thức được làm chủ chính là Tô Hạm Nhất. Bất quá này cũng không có gì không tốt. Tô Hạm Nhất thoạt nhìn tuổi không lớn, hẳn là thực hảo lừa dối. Nữ hài tử vẻ mặt hòa khí thỉnh cầu. Tiểu muội muội, chúng ta có thể lên xe tễ một tễ sao? Ta bảo đảm không cho các ngươi thêm phiền toái. Tô Hạm Nhất cười lạnh. Rõ ràng khi thấy Tang Thi, nàng là người kêu lớn nhất. Trước mạt thế, xe quá tải còn có người quản. Sau mạt thế, ai còn để ý này đó? Phụ cận bãi đỗ xe còn có xe. Tô Hạm Nhất lại không nghĩ giúp bọn họ trộm xe. Cậy xe phát ra động tĩnh sẽ đưa tới Tang Thi. Cô hiện tại thực lực yếu ớt, nhưng không đại biểu không thu thập được mấy người này. Cô bảo đảm đem mấy người này vật tẫn kỳ dụng, tuyệt không lãng phí. A-di, thượng xe của ta, liền phải nghe ta an bài. Nếu không ta đem các ngươi ném xuống đi nga. Tô Hạm Nhất cười tủm tỉm, vẻ mặt vô tội nhìn mấy người. Nữ hài Vương Hinh Nguyệt nghe xong Tô Hạm Nhất nói, phổi suýt nữa đều phải khí tạc. Nàng tự nhận cùng lắm thì lớn hơn Tô Hạm Nhất vài tuổi. Nhưng nhà đầu chết tiệt kia cư nhiên há mồm kêu nàng A-di. Nàng tuổi trẻ mạo mỹ, mới không phải A-di. Vì mạng sống, nàng chỉ có thể liều mạng nhẫn nại, nỗ lực bày ra vẻ tươi cười. Yên tâm, chúng ta sẽ không chọc phiền toái. Mặt khác ba người càng không đem Tô Hạm Nhất lời nói để ở trong lòng. Chẳng sợ trong tay nàng còn phóng một cây đao, cũng không thấy chút uy hiếp nào. Tô Hạm Nhất gật đầu, làm cho bọn họ lên xe. Mở cửa xe, một cổ toan xú hương vị liền phiêu ra tới. Lại xem trên mặt đất vết bẩn, Vương Hinh Nguyệt đại kinh thất sắc. Các ngươi như thế nào như vậy ghê tởm. Ngủ ngon, moa moa, tấu chương xong, cách chương.